Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 542, như bóng với hình. Ta cũng là xem ở chúng ta từng cùng một chỗ làm qua nghiên cứu phân thượng mới trực tiếp hướng. Người yêu cầu, đã ngươi không nguyện ý cho, vậy ta cũng chỉ đành dùng một ít đặc biệt biện pháp. Hắc hắc hắc, lắp cười âm hiểm một tiếng, giờ khắc này. Thanh âm của hắn phảng phất có sinh mệnh lực đồng dạng, một mực kéo dài đến phi thường địa phương xa. Đất cắt bắt đầu biến hóa, không thích trêu chọc nhân loại cắt ốc trùng đột nhiên từ dưới đất chui ra. Một cái, hai cái, càng ngày càng nhiều. Lắp huýt sáo, chân phải nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, dưới chân liền xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân luyện kim trận. Hắn đã sớm chuẩn bị xong luyện kim trận. Nghe được còi huýt về sau, cát ốc trùng biến càng ngày càng cuồng bạo, chuẩn xác hơn nói là thống khổ. Bọn chúng chui ra đất cát sau không lại chui vào đất cát hạ, mà là tại đất cát mặt ngoài không ngừng lăn lộn. Nguyên bản trưởng thành cát ốc trùng lớn nhỏ liền cùng một chiếc xe tải nặng không sai biệt lắm. Hiện tại cả nhóm cát ốc trùng không ngừng lăn lộn, vô luận là thanh thế còn là thực tế lực phá hoại, đều khá là khổng lồ. Một cái trưởng thành cát ốc trùng trực tiếp hướng hát đánh tới. Đối với đầu này cát ốc trùng đến nói, nó căn bản không có ý thức được mình bây giờ là đang làm gì. Cũng không biết làm như vậy có hậu quả gì không. Nó vừa vặn chỉ là nghĩ làm dịu nỗi thống khổ của mình. Có thể hát cũng sẽ không quan tâm điểm này. Tay phải hắn giơ cao, đánh tiếp cái búng tay. Có được cường đại lực đẩy vòng lửa theo bên người phát tán ra, đem đầu này cát ốc trùng đẩy ra, đồng thời cũng tước đoạt tính mạng của nó. Nhiều lắm, hát liếc mắt nhìn hai phía, sử dụng không khí chiến đấu trang bị lơ lửng. Làm như vậy có thể tránh đi đại bộ phận cát ốc trùng. Chỉ bất quá hát rõ ràng, chính mình ý nghĩ này đã sớm bị lắp tính tới. Vô luận là thực chiến còn là lý luận nghiên cứu, lắp cùng hát đều không có không cách nào vượt qua khoảng cách. Ta vì ngươi chuẩn bị một chút kinh hỉ, có lẽ ngươi sẽ thích. Lắp vẫy vẫy tay, thanh âm của hắn truyền vào hát trong tai. Hát quay đầu nhìn thoáng qua, chung quanh cất giấu rất nhiều người a. Thoạt nhìn bọn họ căn bản không có ý định xuất hiện. Nói một cách khác, bọn họ chỉ là một loại nào đó công cụ, dùng để thúc đẩy luyện kim thuật công cụ, có thể vây khốn ta luyện kim trận, là thời không loại hình sao? Hát nghĩ thầm. Hắn híp híp mắt, không có dừng lại cước bộ của mình. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được khổng lồ linh hồn năng lượng. Trường bào bên trong một cái nào đó luyện kim trận bắt đầu vận chuyển. Đây là có thể cảm ứng được dị thường linh hồn năng lượng cũng tiến hành tự động phòng ngự luyện kim trận. Lúc này lắp cũng phiêu phù ở giữa không trung. Mà dưới chân hắn, một cái khổng lồ luyện kim trận bắt đầu vận chuyển. Đây là một cái khá phức tạp luyện kim trận. Độ khó không thua gì hoàn thành một hạng đại công trình. Tại nhìn thấy này nhất luyện kim trận nháy mắt, hát trong đầu liền đạt được một cái kết luận. Ác mộng chi hải bên trong có người tiết lộ tin tức. Cũng chỉ có dạng này, lắp mới có sắp xếp thời gian thời khắc này tập luyện kim trận. Hơn nữa là tại này một nơi hoang vu không người ở. Một cái manh mối liền để ngươi làm đến bước này. Hát có chút hiếu kỳ. Vừa rồi linh hồn năng lượng phi thường dị thường. Nói một cách khác, phát động này nhất luyện kim trận chết đi một nhóm lớn luyện kim thuật sư. Đây cũng là không có luyện kim thuật sư đuổi theo giết Kingston cùng tiền thương nhất nguyên nhân. Ai không muốn được đến hiền giả chi thạch? Lắp hỏi lại, ảm đạm ánh trăng hoàn toàn biến mất. Trời cùng đất ở giữa sáng ngời phảng phất bị toàn bộ kéo ra bình thường. Liền dưới chân luyện kim trận cũng đã mất đi sắc thái. Cát ốc trùng thê thảm tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Tại lắp an bài xuống. Này một ít cát ốc trùng đã hoàn thành sứ mạng của mình. Quấy nhiễu hát cùng vì luyện kim trận cung cấp năng lượng. Linh hồn của bọn chúng cùng vật chất đều chiếm được đầy đủ lợi dụng. Có thể tính được là vật tận kỳ dụng. Tiếp theo, lắp thân ảnh xuất hiện tại hát trước mắt. Lập tức không ngừng trở nên lớn. Cơ hồ là trong chớp mắt. Lắp liền biến thành một cái cự nhân. Thế nhưng là tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. lắp thân hình vẫn tại trở nên lớn, thẳng đến đem bầu trời đâm một cái lỗ thủng. Màu sắc rực rỡ dòng lũ theo lỗ thủng bên trong chút xuống, nhường giữa thiên địa đều tràn đầy tiên diễm sắc thái. Thế nhưng là đối với Hát đến nói, hắn chỉ cảm thấy cực độ khó chịu. Ngươi thế mà trực tiếp sử dụng thời không ngược dòng đến quấy nhiễu ta sử dụng luyện kim thuật. Xem ra lần này ngươi là tình thế bắt buộc. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ta thật không có, vậy ngươi làm tất cả những thứ này chẳng phải uổng phí rồi sao? Hát trên người trường bào không gió mà bay. Trên người cùng trường bào bên trong luyện kim trận cũng bắt đầu vận chuyển. Lắp thanh âm từ trên cao truyền đến. Ngươi là vì cái gì mới lựa chọn trở thành luyện kim thuật sư? Chỉ là bởi vì luyện kim thuật sư tương đối cao quý sao? Lúc này lắp giọng nói phi thường nghiêm túc. Lại hoặc là nói luyện kim thuật sư cũng tốt. Giáo sư cũng tốt. Người bảo vệ rừng cũng tốt. Đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể. Nghề nghiệp, chẳng qua là ngươi kiếm lấy thù lao phương thức mà thôi. Đến tột cùng là nghề nghiệp gì? Ngươi hoàn toàn không quan tâm. Nếu thật là dạng này, ngươi vì cái gì còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi ác mộng chi hài? Lại vì cái gì không cần quốc gia luyện kim học viện vì ngươi an bài bảo tiêu? Một thân một mình bốn phía du lịch. Đối ta mà nói, luyện kim thuật là tìm kiếm thế giới chân lý một cái chìa khóa. Bây giờ tại trước mặt của ta có một cánh cửa. Mở ra cánh cửa này, ta sẽ thấy được không giống bình thường phong cảnh. Bất kỳ người nào đều không có nhìn qua phong cảnh. Tại mở ra cánh cửa này quá trình bên trong, bất kỳ cái gì thất bại đều không có uổng phí vừa nói. Lắp thanh âm kiên định lạ thường. Hắn một mực tại đi con đường của mình. Dù cho con đường này không bị tất cả mọi người tán thành, dù cho đầu này lắp đầy bụi gai, hắn vẫn như cụ nghĩa vô phản cố đi về phía trước. Luyện kim thuật phần cuối là cái gì? Vấn đề này một mực lượn vòng tại lắp trong đầu. Hắn vì truy tìm đáp án của vấn đề này, từ bỏ cơ hồ hết thảy tất cả. Ta, Hát hai tay ôm ngực, vì tìm một người. Câu trả lời của hắn nhường lắp tạm thời nghẹn ngào. Đang hỏi ra vấn đề này phía trước, lắp tưởng tượng qua nhiều đáp án, nhưng là không có một đáp án chính xác. Ai? Lắp đột nhiên có chút hiếu kỳ. Ta không biết khác tin tức, chỉ biết là tên của hắn gọi là Văn Thành Trí. Hát chính diện trả lời lắp vấn đề. Tuy là lắp cũng không cho rằng như vậy. Tên thật kỳ quái. Ta nên nói cái gì cho phải đâu? Ngươi kể chuyện xưa năng lực còn có thể. Hoặc là ngươi có thể tại công tác sau khi cấu tứ một bản kỳ huyễn tiểu thuyết. Nói một chút cái này Văn Thành Trí chuyện xưa. Lắp bắt đầu trào phúng. Ngươi không phải rất hiếu kỳ vì cái gì linh hồn của ta năng lượng lý luận chậm chạp không có tiến triển, lại tại một ngày nào đó đột nhiên hướng về phía trước bước một bước dài sao? Hát mặt nghiêm túc bên trên lộ ra mỉm cười. Ý của ngươi là, lắp thanh âm có chút run rẩy. Không sai, Văn Thành Trí nói cho ta biết. Ở trong mơ, Hát nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Ngươi đùa bỡn ta, lắp có chút tức giận. Nếu như không có hắn, hoặc là năm đó tấn thăng đại luyện kim thuật sư người chính là ngươi. Hát thu hồi dáng tươi cười, tay phải vươn ra, một cái rắn ngậm đuôi tiền xu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo Hát dùng sức hướng lên ném ra ngoài, hào quang chói sáng theo rắn ngậm đuôi tiền xu bên trong phát ra. Kết thúc đã là bắt đầu, tử vong đã là vĩnh sinh. Khó đọc âm tiết theo Hát trong miệng phát ra. Tiếp theo, rắn ngậm đuôi tiền xu bắt đầu biến hóa. Một cái luyện kim trận xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ là này nhất luyện kim trận cùng phổ thông luyện kim trận có lớn vô cùng khác nhau. Đây là một cái lập thể luyện kim trận. Nhiều phức tạp luyện kim trận lấy cực kỳ quỷ dị góc độ kết hợp với nhau, cấu thành một cái lập thể đồ hình. Tại quốc gia luyện kim học viện, đây là trước mắt tuyến ngoài cùng luyện kim trận kỹ thuật. Topol luyện kim trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.